Chương 1365, Hoàng bị cường hôn. Hoàng tự nhiên cu nở dê cảm thấy Lạn Sở tới gần, còn tưởng rằng Lạn Sở là phải chuẩn bị để cho hắn nhìn sang sự tình, bởi vậy cũng không có động, cũng không có mở to mắt. Lạn Sở nhìn xem Hoàng khuôn mặt. Hắn làn da so nữ tử đều còn tốt hơn, hắn mỗi một bút cũng là thượng đế kế tác. Xinh đẹp quá phận. Có chút trong mắt, ánh mắt rơi vào Hoàng màu hồng cánh môi phía trên. Hơn 1.500.000 năm ngủ say, sau khi tỉnh lại liền gặp bản thân tâm tâm niệm niệm người, Lạn Sở cao hứng phi thường, nhất là bây giờ người này liền đứng ở trước mặt hắn. Túi thấp đầu, Lạn Sở kìm lòng không được hôn lên Hoàng cánh môi. Trong nháy mắt đó, Hoàng chợt mở mắt ra, đưa tay liền hướng về Lạn Sở mặt đánh tới. Tựa hồ biết rõ Hoàng tính tình, Lạn Sở đã sớm chuẩn bị, Hoàng tay tại cách Lạn Sở mặt còn có một chút khoảng cách thời điểm, liền bị Lạn Sở bắt được. Lạn Sở, ngủ say hơn 1.500.000 năm hấp huyết quỷ, lực lượng cường đại dường nào, liền xem như thân làm thánh chiến vương tộc Hoàng, lực lượng một dạng bị áp chế gắt gao. Một tay đem Hoàng hai tay chế trụ, Lạn Sở nghiêng đầu, tại Hoàng bên thai nói nhỏ, ngươi không phải muốn biết đáp án sao, ta vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết, thân làm thánh chiến vương tộc, ngươi hẳn phải biết đó là ý gì. Dứt lời, Lạn Sở duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng thêm Hoàng vành thai một lần. Ngay sau đó đùa giỡn nói ra, ngươi thực sự là Nam Hải sao, làm sao như vậy yếu đuối. Hoàng nghe vậy, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Thả ta ra. Thả ra ngươi. Lạn Sở nhìn xem Hoàng, một cái tay nắm được Hoàng hàm dưới. Thả ra ngươi, ngươi sẽ chạy, vẫn sẽ giết ta. Hoàng bị ép nhìn xem Lạn Sở, chưa bao giờ cảm giác mình có lu cờ na ho giống bây giờ tức giận như vậy. Ta sẽ giết ngươi. Nhìn xem Lạn Sở, Hoàng cắn răng nói ra câu nói này. Đáng chết này nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Giết ta. Lạn Sở khiêu mi, quả nhiên là quên đi, thế mà như vậy không ngoan. Hoàng giật giật cổ tay, làm thế nào đều không tránh thoát. Đây chính là hắn cùng Lạn Sở ở giữa chênh lệch. Khó trách sẽ nói Lạn Sở là hấp huyết quỷ vương tộc cường đại nhất vương. Đừng núp nhích. Lạn Sở nắm được Hoàng hàm dưới, để cho ta xem thật kỹ một chút người, ngủ say lâu như vậy, ta kém chút đều quên người bộ dáng. Mặc dù bây giờ bộ dáng cùng lúc kia bộ dáng có chút không giống, lại cũng không có quá rất khác nhau. Bị Lạn Sở chuyên chú như vậy nhìn xem, Hoàng cả người cũng không tốt, rồi lại không tránh thoát Lạn Sở trói buộc. Thả ta ra. Nhìn xem Lạn Sở, Hoàng đạm mạc nói ra, ngươi nếu là lại không buông ta ra, đừng trách ta không khách khí. Làm sao, muốn lựa chọn cùng ta lưỡng bại câu thương. Lạn Sở nhìn xem Hoàng câu môi cười một tiếng, vô dụng. Liền xem như ngươi di chuyển thành chiến thần huyết mạch cũng vô dụng. Không thử một chút, làm sao ngươi biết có hữu dụng hay không? Hoàng nhìn xem Lạn Sở hung dữ nói một câu. Lạn Sở thấy vậy, nắm được Hoàng hàm dưới, sau đó cúi đầu lần nữa hôn lên. Trong nháy mắt đó, Hoàng giống như bị sét đánh một dạng, kinh ngạc đứng tại chỗ. Lại tới hắn thực coi hắn là quả hồng mềm có phải hay không? Nghĩ tới đây, Hoàng bắt đầu ngưng tụ trong thân thể lực lượng. Lạn Sở trói buộc Hoàng. Tự nhiên cũng cảm giác được Hoàng ý đồ, lại hôn càng thêm lợi hại. Tựa hồ muốn đem hơn 1.500.000 năm tưởng niệm toàn bộ tìm trở về. Ngay tại Hoàng lực lượng muốn buộc phát một khắc này, Lạn Sở bỗng nhiên phi thân rời đi Hoàng bên người. Lực lượng hướng về bốn phía tản ra, thụ mục bỗng nhiên nứt ra đến, mà Hoàng cũng đã nhận được tự do.